Chương 4. Thịt cá. Nếu không kiêng cữ vì lý do tín ngưỡng hoặc sức khỏe, bạn có thể dùng thịt cá và những thực phẩm gốc động vật khác. Dù vậy, thịt là món ăn thịnh dương và Việt Nam nằm trong vùng khí hậu dương, nhiệt đới. Do đó, để tránh những biến ứng cực dương bất lợi cho cơ thể, người ở nước ta, nhất là phụ nữ muốn giữ dốc hình duyên dáng và tính tình hiền hậu, âm hơn nam giới, không nên ăn quá nhiều thịt. Khi đi chợ mua thịt cá, cần chọn những thứ tươi mới. Cá tươi thường có thân mình cứng chắc, cầm trên tay không bị nhũn, bụng căng. Chúng ta ấn ngón tay vào thế bung ra, mắt trong da sáng, vì vảy còn nguyên và không có mùi ương. Còn các loại nghêu, sò nên chọn những con còn sống hé miệng hoặc thè lưỡi ra ngoài, và khi đụng tay đến, chúng sẽ khép vỏ hoặc là thụt lưỡi vào. Nếu miệng há lớn thì chúng đã chết hoặc là không còn tươi nữa. Gặp sò nghêu ngậm kín thì cầm hai con gõ vào nhau, nghe tiếng cạch cạch là còn sống, còn nếu bục bục là đã chết. Riêng thịt gà, vịt thì được nuôi thả tự nhiên, thường săn chắc, ít mỡ và loại tươi tốt, có làn da mượt không lở loét, màu thịt sáng đều, không bị thâm bầm. Nếu dùng trứng gà hoặc trứng vịt nên chọn loại có trống và còn mới. Quả trứng có trống thường có một đầu to tròn và một đầu nhỏ thon. Khi soi ra sáng sẽ thấy trong đầu tròn có khoảng hở, và đập ra thấy cái bên lòng đỏ có một điểm đỏ tươi. Nếu trứng mới thì có vỏ nhám đều. Khi đập đổ ra chén sẽ thấy lòng trắng sền sệt như keo và lòng đỏ nổi vòng lên. Nếu trứng cũ để lâu ngày thường có vỏ trơn láng và lòng trắng lỏng như nước. Làm thịt cá để ăn thì có nhiều cách, nhưng việc đầu tiên là phải sửa soạn, nhổ lông, đánh vảy, móc mang, moi chuột vân vân, nghĩa là loại bỏ các phần dơ hoặc không ăn được và rửa ráy sạch sẽ. Riêng cá có mùi tanh nhiều khi khó chịu, muốn khử bớt có thể ướp hoặc là ngâm nước muối, sát gừng, tẩm giấm gạo hoặc là rượu nếp khoảng từ 5 đến 30 phút tùy loại, rồi để dậy hoặc là rửa lại cho sạch trước khi đem nấu. Cũng có thể tẩm ướp thịt cá với những loại nước thấm có gia vị mặn, ngọt, chua, cay, thơm nếu muốn cải thiện hoặc là thêm hương vị. Nếu nấu gần xong cá vẫn tanh, có thể khử mùi bằng cách trộn một ít nước cốt gừng hoặc là giò chanh, quýt, cam, sắc nhỏ vào cá rồi tắt lửa hoặc là nhắc xuống. Để nêm chấm, người ăn mặn có thể dùng nước mắm và các loại mắm cá, tôm, tép, sò, trươi, nguyên chất, tự làm theo cách cổ truyền tự nhiên hoặc tìm những nguồn sản phẩm đáng tin cậy. Quan trọng nhất là phải tránh các loại thịt cá có tẩm ướp những hóa chất độc hại như là ure, hàn the, và không nên thêm gia vị tổng hợp và màu nhân tạo vào bất cứ thức ăn gốc động vật nào, vì sẽ gây rối loạn trong cơ thể người ăn và sinh ra nhiều bệnh hiểm nghèo như ung thư. 215. Cá kho khô. Nguyên liệu: 1/2 ký cá rô, 2 củ cải trắng dừa, vài củ hành tây, 1 muỗng nước tương thực dưỡng, dúng tiêu bột, 1 đến 2 muỗng dầu ăn, 1 chén nước lã. Cách làm như sau: cá sẽ làm sạch để tráo, củ cải chà rửa sạch, sắc lát dày 1 cm, hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, sắc lát rồi băm nhỏ, trộn với nước tương thực dưỡng hoặc là 4 muỗng cà phê tương ta và tiêu, có thể thêm 1/2 muỗng cà phê bột nghệ. Chúng ta để riêng cá và củ cải trong 2 cái thố hoặc là bát lớn. Chia tương hành làm 2 phần, rửa vào, ướp độ 1 giờ, thỉnh thoảng trộn đều. Đun nóng dầu lên, gấp cá thả vào chiên cho săn cứng. Rút củ cải và nước ướp. Xào trộn khoảng 5 phút nữa. Chấy nước lã vào, xâm xắp thức ăn, đậy dung nấu sôi. Mở dung bớt lửa, nấu tiếp. Thỉnh thoảng bưng nồi xốc đảo trên dưới, cho đến khi nước trặc gần hết. Có thể kho các loại cá khác. Theo cách này, nếu dùng cá khô thì rửa sạch bụi và ngâm nước cho nở, đem chiên rồi mới chới nước tương đã qua hương liệu vào, trộn đều trước khi kho. 216. Cá kho nước. Nguyên liệu: 1 con cá trê vàng, 4 tép hành lá, 1 chén tương ta, 1/2 muỗng cà phê tiêu bột, 2 muỗng cà phê dầu mè, 1/2 chén nước sôi, 2 đến 3 lá gừng non. Rửa cá trê bằng nước muối loãng hoặc xát muối vào da cá, vuốt rửa cho sạch nhớt, mồi bỏ ruột và hai cục máu tanh hai bên lườn, rửa lại cho sạch. Cắt rời đầu cá và cứa vài đường xéo vào hai bên thân hình hoặc là sắc lát dày độ 2 cm. Đem tất cả sắp vào nồi. Hành rửa sạch, sắc nhỏ, trộn với tương và tiêu, trút vào ngập cá, ướp độ 20 phút. Đem nồi cá đun sôi, đổ dầu vào, bớt lửa, đậy dung nấu độ 1 giờ cho cá chín. Với nước sôi vào xăm sắp cá, để sôi lại. Rửa lá gừng, sắc nhỏ, rồi bỏ vào nồi, trộn đều và nấu tiếp 1 đến 2 phút. Có thể kho các loại cá khác, không có hoặc là có lá gừng như trên. 217. Cá hấp. Nguyên liệu: 1 con cá lóc nửa ký, muối sống bột, 3 đến 4 củ hành ta, 2 muỗng dầu ăn, 2 đến 3 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng, 1 muỗng cà phê rượu nếp, rau thơm, tương gừng. Cách làm như sau: cá lóc hay cá trào, cá quả, sắc muối vào da, vuốt rửa cho sạch nhớt, mồi bỏ ruột, có thể vuốt rửa sạch rồi nhét trở vào bụng cá. Để tráo hoặc là dùng giấy lau khô, sắc muối vào và đặt trên dĩa lớn ướp độ 10 phút. Hành lục bỏ vỏ khô, rửa sạch, sắc lát mỏng. Đun nóng dầu, bỏ hành vào phi cho thơm. Chế nước tương thực dưỡng tamari và rượu vào, trộn đều, đem trứa lên cá. Đặt dĩa cá vào sửng, bắt lên bếp, đun lửa lớn, hấp từ 10 đến 15 phút cho cá chín. Trong lúc hấp cá, rửa rau thơm, chảy nước, rồi ngắt lấy lá. Lấy dĩa cá ra, trải rau thơm, có thể thêm ngò lên trên. Muốn thêm hương vị, trộn 1 củ sắn ngọt băm nhỏ với 1 ít hành băm nhỏ và nấm mèo ngâm nở và sắc sợi. 1/2 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng, chút tiêu bột, có thể thêm ruột cá băm nhỏ, nhồi vào bụng cá trước khi trưới dầu hành đem hấp. Dùng ăn với cơm hoặc là dùng bánh tráng mỏng cuốn cá với rau sống, rau xà lách, lá dừng non, dưa leo sắc cộng, khế, chuối chát, sắc lát mỏng, chấm tương gừng hoặc là tương chanh. 218. Cá chiên bột nhão. Nguyên liệu: 1/2 ký cá cơm, 2 muỗng cà phê muối hầm, 3/4 chén nước lã, 1 chén bột gạo lứt sống khô, 1 muỗng bột sắn dây, dầu ăn, tương cải. Cách làm như sau: cá bấm bụng trước bỏ ruột, rửa sạch và trộn với 2 muỗng cà phê muối, ướp độ 30 phút. Hòa 1/4 muỗng muối với lại nước lã và 2 loại bột. Dùng đũa đánh tan mịn, trút cá vào bột trộn đều. Đun nóng nhiều dầu, dùng muỗng múc từng dền bột lẫn cá trút vào chiên vàng các mặt. Vớt ra để tráo dầu rồi bỏ vào dĩa, không hoặc là có lót rau xà lách. Có thể trải rau thơm hoặc là ngò rí ở trên. Khi ăn, chấm tương cải hoặc là tương chanh hoặc là sốt sắn dây. 219. Cá lăng chiên bột. Nguyên liệu: 1/2 ký cá tai tượng, muối sống, 1/2 cái bánh tráng lứt, 2 trứng gà, dầu ăn, 4 muỗng cà phê bột gạo lứt sống khô, tương cải. Cá làm sạch, dùng dao bén lạng lấy 2 dải thịt lườn ở hai bên thân và sắc miếng nhỏ, trộn với muối ướp khoảng từ 30 đến 40 phút. Bánh tráng giả dụng, đập trứng đổ vào cái bát lớn, dùng đũa đánh tan. Đun nóng nhiều dầu, thả cá vào bột gạo và dùng đũa lăn trở cho dính bột đều bên ngoài và gấp từng miếng dúng vào trứng, rồi lăn dính thêm một lớp dùng bánh tráng, thả vào dầu chiên vàng đều các mặt, vớt ra để tráo dầu, khi ăn chấm với lại tương cải. 220. Chả cá nướng. Nguyên liệu: 1 con cá lăn, 1/2 chén nước tương thực dưỡng, 1/2 chén nước lã, chút tiêu bột, rau thơm, 1 chén sốt bechamel. Chuẩn bị: 1 số que tre cỡ chiếc đũa, chẻ tách 2-2/3 chiều dài để làm kẹp. 1 bếp than có gác 2 thanh sắt ngang miệng, 1 cái quạt giấy hoặc là quạt mo. Cách làm như sau: cá làm sạch, dùng dao bén lạng lấy 2 dải thịt lườn và thái lát mỏng. Qua nước tương thực dưỡng tamari với nước lã và tiêu, có thể thêm nghệ bột. Bỏ cá vào ướp độ 30 phút rồi lấy ra để yên hoặc dùng khăn giải thấm cho ráo nước. Rau thơm rửa sạch, trải nước, ngắt lấy lá. Đốt đỏ bếp than, nhấc ngang từng lát cá vào kẹp. Đem cát trên 2 thanh sắt nướng 10 đến 15 phút, nhớ quạt than đỏ và lật trở kẹp đều. Muốn ăn béo thì phết dầu vào cá, cho cá chín vàng hai mặt. Dùng đũa gạt cá vào chén, ăn nóng với rau thơm và sốt bechamel hoặc là nước chấm tương. Thay vì kẹp, có thể sắp những lát cá đã ướp trên dĩa inox hoặc khay kim loại có thoa dầu để nướng. Có thể nướng cá lóc, cá quả, cá trầu, cá chiên theo cách này. Có thể cuốn chả cá với rau sống và hủ tiếu lứt luộc. Cá viên luộc hấp chiên. Nguyên liệu: 1/2 củ hành tây, 1/4 ký cá thắt lát, muối hầm, 1/2 chén bột gạo lứt sống khô, 5 giọt nước cốt gừng, 2-3 chén nước lã, nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, băm nhỏ. Cá làm sạch, dùng muỗng nạo lấy thịt đem giã hoặc xay nhuyễn, trộn với hành 1/4 muỗng cà phê muối, nước cốt gừng hoặc tí tiêu bột và bột gạo vừa đủ thành dền bột dẻo. Nắn bột cá thành từng viên tròn cỡ đầu ngón tay cái. Đun sôi nước lã, nêm 1/2 muỗng cà phê muối. Thả các viên cá vào luộc cho chín nổi lên. Vớt ra để tráo và chấm nước tương thực dưỡng tamari. Có thể thêm tỏi, giả nát và ớt sắc nhỏ hoặc là sốt tương mè. Để ăn hoặc là bỏ vào canh, súp, phở, hủ tiếu nước. Có thể đem những viên cá sống hấp chín hoặc là chiên vàng. 222. Gỏi cá. Nguyên liệu: 1 con cá mè, 5 muỗng bơ mè, 1 muỗng miso, 5 muỗng cà phê nước cốt chanh, nước lã. Cách làm như sau: cá mè rửa thật sạch, bóc mang, dùng khăn giấy thấm cho hết nhớt và nước. Lấy chảo bén mổ bụng, moi bộ lòng ra và lạng lấy 2 dải thịt hai bên lườn. Dùng khăn giấy thấm khô 2 dải thịt cá và thái thành từng lát mỏng như giấy, đem sắp lớp trong cái rổ hoặc là cái tray lưới. Trộn bơ mè, miso và nước chanh, dùng đũa đánh tan và nổi bọt để làm sốt chấm. Đun sôi nước, đem chứa lên các lát cá cho chín tái, rồi lấy ngay nước chín lạnh chứa vào cho cá nguội để tráo. Ăn với sốt miso bơ chanh hoặc nước chấm tương chanh, tương cải. Có thể làm sốt chấm cá, cách khác như sau: soạn bồ lòng cá, trước bỏ túi mật và vuốt rửa thật kỹ rồi băm nhỏ. Trộn với 1 muỗng cà phê gừng mài, 2 muỗng mè rang giả mịn, có thể thêm 1 muỗng cà phê rượu nếp. Đun nóng 1 muỗng dầu, bỏ 1 củ hành ta băm nhỏ vào phi, thêm lòng cá vào, xào cho đến khi bốc mùi thơm. Pha 1 muỗng cà phê miso hoặc 1 muỗng nước tương thực dưỡng tamari với nửa chén nước đổ vào trộn đều. Nấu sôi từ 5 đến 7 phút thì nhắc xuống. 223. Cá dầm miso. Nguyên liệu: 1 con cá hồng, 1 muỗng cà phê gừng mài, miso. Cách làm như sau: cá làm sạch, dùng dao bén lạng lấy 2 dải thịt hai bên lườn, xát gừng mài đều khắp 2 dải cá, nhét vào miso chứa trong hũ sành, đậy nắp hũ để trong 1 tuần rồi lấy ra dùng. 224. Đậu phụ cuốn cá. Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ tươi, dầu ăn, 1 chén nước lã, 1 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng, 1 con cá lóc nhỏ, muối hầm, 1 củ hành tây nhỏ, 1 trứng gà, 2 giọt nước cốt gừng, 1 muỗng bột gạo lứt sống khô, 4-6 sợi dây chuối. Cách làm như sau: đậu phụ cắt ngang làm hai, đem chiên vàng. Xẻ đứt hông mỗi miếng 1 cạnh dài và 2 cạnh rộng, mở banh, dùng muỗng nạo phần ruột trắng ra. Quả nước lã với nước tương thực dưỡng, đổ vào cái son. Thả vỏ đậu phụ vào nấu đến khi thấm khô nước, lấy đậu ra để nguội. Cá lóc hay cá quả, cá trầu, làm sạch. Dùng dao bén lạng lấy 2 dải thịt lườn, sắc nhỏ và bỏ vào cối giả nhuyễn với ruột đậu phụ thành bột dẻo. Hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, sắc lát rồi băm nhỏ. Đem trộn với bột cá, 1/4 muỗng cà phê muối và nước cốt gừng. Đập trứng trút ra chén, dùng đũa đánh tan, chắc bột gạo vào dần dần và đánh trộn đều, rồi đem trộn vào bột cá. Chia đều bột cá, phết vào mặt trong hai giỏ đậu, cuốn tròn từng giỏ thành hình ống, dùng dây chuối hoặc dây chỉ cột chặt, đặt vào sửng, hấp lửa lớn độ 20 phút cho cá chín. Lấy hai cuốn đậu cá ra để nguội, mở chay, cắt mỗi cuốn thành 5-6 lát, sắp ra dĩa bàn, có thể dùng rau thơm và ngò để trang điểm. Khi ăn, nếu thấy nhạt, chấm tương chanh hoặc tương gừng. 225. Lươn ươm. Nguyên liệu: một con lươn vàng lớn, nước lã, tro và cát mịn, muối sống, 3-4 củ sả, nước tương thực dưỡng, 1-2 tay nấm mèo, 3-4 muỗng mè vàng sống, 3 muỗng cà rốt mài, tương chanh. Cách làm như sau: nấu sôi một ấm nước, lấy tro trộn cát mịn sát vào da lươn, vuốt hết nhớt tanh, xối nước nóng rửa sạch, mổ bụng, moi bộ lồng và dùng ngón tay quấn gân đỏ hai bên lươn, rút ra cho hết. Rửa máu rồi sắc muối đều trong ngoài và rửa lại. Dùng tay kéo thân lươn cho giãn xương sống. Xả, lột bỏ lớp vỏ cứng, rửa sạch, băm và giã nhỏ, trộn với hai muỗng nước tương thực dưỡng tamari, đem sát khắp thân lươn trong ngoài, ướp từ 20-30 phút, rồi hơ lửa than cho xê ra, rửa nấm mèo và ngâm nước lã cho nở. Lặt bỏ chỗ cứng, rửa lại và sắc sợi, trang chín mè và giã dập. Đặt lươn khoanh tròn trong nồi đất, tay cầm hoặc trong cái lẩu. Qua cà rốt với một chén nước lã và mè, có thể thêm chút nghệ bột và lá lốt sắc sợi, đổ vào ngập lươn, trải nấm mèo vào, đậy dung đun sôi. Bớt lửa, nấu từ 40-50 phút cho lươn chín. Nêm nước tương vừa ăn, nấu thêm vài phút thì tắt lửa, để trên bếp giữ nóng. Khi ăn, nếu thấy lạc, chấm tương chanh. 226. Lươn chiên giòn. Nguyên liệu: một con lươn vàng lớn, nước lã, tro và cát mịn, muối sống, 1/4 chén bột gạo lứt sống khô, 100 gram cải son, 2-3 củ hành ta, nhiều dầu ăn, tương chanh. Lươn làm sạch, kéo giãn xương, rồi dùng dao cứa những khía ngang cách đều quanh lươn. Xác bột gạo vào thân lươn đều trong ngoài, rồi cuốn tròn lươn, lấy chỉ cột chặt. Cải son ngâm nước muối loãng độ 10 phút, bắt hết sâu nếu có, bỏ vào rổ xốc cho ráo nước, xác khúc 4-5 cm, hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch giã nhỏ, đổ nhiều dầu vào chảo, đun nóng, bỏ hành vào phi cho vàng thơm, thả lươn vào chiên vàng đều bên dưới. Vớt ra để tráo dầu, xếp cải son kín mặt đĩa bàn tròn, đặt lươn lên trên, cắt bỏ chỉ cột, khi ăn thì chấm nước tương chanh. 227. Mực luộc. Nguyên liệu: hai con mực tươi, tất cả độ 300 gram, 6 lá ngò gai, 2 muỗng nước tương thực dưỡng, 1 chén nước lã, tương gừng. Cách làm như sau: mực moi bỏ ruột và mắt, rửa sạch, mổ banh ra, để hoặc lột bỏ da. Ngò gai rửa sạch, chảy ráo nước, rồi đặt 3 lá vào giữa mỗi con mực, dùng chỉ cột từng con kẹp lại. Qua nước tương với nước lã đổ vào nồi, bỏ mực vào, đậy chung, đun lửa lớn cho nhanh sôi. Bớt lửa, nấu từ 15-20 phút cho mực chín mềm. Vớt ra, cắt chỉ và cắt mỗi con mực thành 10 miếng, để nước luộc nấu canh. Khi ăn, chấm mực với tương gừng. 228. Mực xào hành. Nguyên liệu: hai con mực tươi, tất cả độ 200 gram, 2 củ hành tây, 1 miếng gừng nhỏ, 1 muỗng dầu ăn, nước lã, 1/2 muỗng cà phê muối hầm. Cách làm như sau: mực moi bỏ ruột và mắt, rửa sạch, xẻ dọc mỗi con thành 2 miếng, cứa dài đường dọc trên mặt mỗi miếng, rồi cắt ngang thành những lát 5 mm. Hành lục bỏ vỏ khô, rửa sạch, sắc lát 3 mm. Gừng rửa sạch, cạo bỏ vỏ và sắc sợi dày. Đun nóng dầu, bỏ hành và gừng vào xào vài phút cho chín. Bỏ mực vào xào vài giây, nêm muối. Xào trộn thêm vài giây, chưới 2 muỗng nước lã, có thể thêm 1 muỗng cà phê rượu nếp. Xào khoảng 7-10 phút cho mực chín tái. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website người việt yêu người việt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Gỏi mực khô. Nguyên liệu: một quả thanh trà, ba con mực khô, vài tép tỏi, một muỗng nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: thanh trà hoặc là một quả bưởi lột vỏ, tách từng múi và cẩn thận bóc lấy tép cơm, bẻ rời ra, đừng để dập. Mực nướng vừa chín, nướng lâu mất ngon, để trên tấm thớt và dùng chày dần mềm rồi xé sợi càng nhỏ càng tốt. Tỏi lột bỏ vỏ khô và nát. Đổ nước tương thực dưỡng tamari vào trộn đều, có thể thêm nước cốt cà rốt để đun sôi. Trộn cơm thanh trà hoặc là cơm bưởi với mực, rưới tương tỏi vào trộn đều, có thể trộn thêm bã cà rốt, giả tôm cháy. 230. Tép con ruốc khô rang. Nguyên liệu: 2-3 tép tỏi, 1 muỗng dầu ăn, 1 chén tép khô sạch cát, 2 muỗng nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: tỏi lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, giã nát, đun nóng chảo, đổ dầu vào tráng đều ra, bỏ tỏi vào phi cho vàng thơm, đổ tép vào xào đều tây cho đến khi vàng tròn. Rưới nước tương thực dưỡng tamari, có thể thêm tí ớt hoặc tiêu bột vào, xào trộn đều cho đến khi tép khô, thấm hết gia vị. Dùng ăn với cơm, cháo, bột hoặc thêm vào canh súp, có thể rang tép không có dầu cho vàng giòn, rồi rưới nước tương thực dưỡng tamari đã qua dầu phi tỏi vào trộn đều. 231. Tép xào bông cải. Nguyên liệu: 100g tép tươi, 1/4 cây cải bông, 1 củ hành tây, 1 muỗng dầu ăn, 3 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: tép rửa sạch để tráo, cải bông tách thành những miếng bông nhỏ, rửa sạch, cắt lấy cuống, tước bỏ sơ và sắc lát mỏng. Hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, bổ đôi và sắc lát mỏng. Đun nóng dầu, đổ tép vào xào cho chín hồng, thì múc tép ra cái tô, rồi bỏ hành vào xào từ 1-2 phút. Thêm bông và cuốn cải vào xào vài phút. Thêm khoảng 1 muỗng cà phê nước tương, đậy dung nấu 10-15 phút. Trút tép vào xào vài giây. Thêm khoảng 1 muỗng cà phê nước tương, đậy dung nấu thêm 5 phút. 232. Tôm kho rim. Nguyên liệu: 1/2 kg tôm đất tươi, 50g hành ta, 50g tỏi, 1 củ cà rốt, 2 muỗng dầu ăn, 2 muỗng cà phê miso. Tôm cắt bỏ râu, đuôi, nặng bỏ chất dơ ở đầu và lưng, rửa sạch để tráo. Hành, tỏi, lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, bông nhỏ từng thứ. Cà rốt chà rửa sạch, mài chắc lấy nước, để bã riêng. Đun nóng dầu, trút tôm vào chiên cho vỏ xe vàng, múc tôm Traketo, bỏ hành và tỏi vào dầu phi cho thơm, thêm bã cà rốt, xào trộn độ khoảng 1 phút, đổ tôm vào xào trộn 1 phút, quả miso với nước cốt cà rốt, có thể thêm tí tiêu, rưới vào, bớt lửa, nấu khoảng từ 25 đến 30 phút, cho thấm, nếu cô sớm thì rưới thêm chút nước chín. 233. Súp tôm. Nguyên liệu: 450g tôm tươi, 450g đậu cô ve, nước lã, 1 muỗng cà phê muối hầm, 1 muỗng cà phê nước tương thực dưỡng, 1 muỗng bột sắn dây. Cách làm như sau: tôm làm sạch để ráo, đậu cô ve rửa sạch, cắt hai đầu, tước bỏ chỉ xơ hai bên sườn, cắt mỗi quả thành 3 khúc. Nấu sôi 3 chén rưỡi nước lã, nêm muối. Mở chung, bỏ đậu cô ve vào, luộc 2 đến 3 phút. Nêm nước tương thực dưỡng, bỏ tôm vào, nấu sôi 2 đến 3 phút. Hòa tan bột sắn dây với 2 muỗng nước lã, trút vào tôm, dùng đũa khuấy đều cho đến khi bột chín trong. 234. Cá hoặc tôm chà bông. Nguyên liệu: 1 con cá lóc, 1 củ hành ta, 2 muỗng dầu ăn, 3 đến 4 muỗng nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: cá lóc hoặc cá thu làm sạch, rồi đặt vào sửng hấp độ 15 đến 20 phút cho chín. Lấy cá ra nạo lấy thịt, đem xay hoặc giã nhuyễn. Hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, giã nát. Đun đóng chảo, đổ dầu vào tráng đều ra. Bỏ hành vào phi cho thơm. Bỏ thịt cá vào, dùng cái sạn hoặc vá cán ngắn xào, rồi chà nhẹ tay. Thỉnh thoảng rưới nước tương thực dưỡng tamari vào trộn đều, cho đến khi cá giòn tơi như là bông. Nhắc xuống, để thật nguội, chứa vào một cái hũ keo có nắp kín. Làm tôm chà bông thì hấp chín tôm tươi, lột bỏ vỏ và chất dơ, đem thịt tôm xay hoặc là giã nhuyễn, rồi xào và chà như đã làm với món cá. 235. Cá, tôm hấp trứng. Nguyên liệu: 10 con tôm tươi nhỏ, 1 con cá lóc nhỏ, nước lã, muối sống, 2 muỗng cà phê miso, 2 đến 3 nấm rơm tươi, 5 nhánh cải song, muối hầm, 2 trứng gà. Cách làm như sau: tôm rửa sạch, đem luộc 1 đến 2 phút, vớt ra lột bỏ vỏ và chất dơ, rửa lại bằng nước nóng. Cá lóc làm sạch và lạng 2 dải thịt lườn, rồi thái lát mỏng. Đun sôi 1 chén nước, nêm miso, thả cá vào luộc chín. Nắm cạo bỏ những chỗ đen, rửa sạch bằng nước muối loãng. Cải song thì ngâm nước muối loãng độ 10 phút, bắt sầu nếu có, rửa sạch. Đem trụng nước sôi khoảng 2 đến 3 phút, cắt khúc 1cm, đập trứng, đổ ra cái thố hoặc là cái bát lớn. Thêm 1/4 muỗng cà phê muối hầm, dùng đũa đánh tan. Trộn nước luộc tôm cá, trụng cải và nước lã cho đủ 4 chén, đổ vào trứng khuấy tan. Chia đều tôm, cá và nấm, bỏ vào 5-6 cái chén. Chia nước trứng đổ vào, trộn đều các thứ. Đặt các chén vào cái sửng, lấy đến 5-6 dĩa nhỏ đậy lại. Đậy chung đem hấp 15 đến 20 phút cho thức ăn chín. Tắt lửa, mở chung và dĩa, trải đều cái son trên mặt mỗi chén, rồi đậy dĩa và dung lại, giữ nóng cho đến khi ăn. Nếu lạc thì chan nước tương thực dưỡng. 236. Chả tôm hoặc cua trứng. Nguyên liệu: 5 con tôm thẻ lớn, nước lã, muối hầm, 2 đến 3 quả đậu cô ve, 5 nấm rơm tươi, 1 cây poireau, 4 muỗng dầu mè, 5 trứng gà, 1/2 muỗng cà phê nước cốt gừng. Cách làm như sau: nấu nước sôi, bỏ tôm vào luộc 1 đến 2 phút, vớt ra luộc bỏ vỏ và chất dơ, lấy nước nóng rửa lại, xẻ mỗi con làm hai, rồi cắt ngang thành 4 miếng. Đậu cô ve rửa sạch, cắt hai đầu tước bỏ chỉ xơ hai bên sườn, đem luộc độ 5 phút, vớt ra sắc lát xéo mỏng. Nấm thì gọt bỏ chỗ đen, rửa bằng nước muối loãng, chẻ mỗi cái làm 4. Boaro rửa sạch, sắc khúc 1cm. Đun đóng 1 muỗng dầu, bỏ boaro vào xào vài phút, thêm nấm, tôm vào xào vài giây. Nêm muối, vừa ăn, rưới nước gừng vào trộn đều, nhắc xuống để nguội. Đập trứng đổ ra bát, dùng đũa đánh tan, trút vào tôm. Đun đóng 3 muỗng dầu, đổ tôm trứng vào, bớt lửa, khuấy đều tay. Khi trứng cần đặc thì trải đậu cô ve vào. Đậy chung, nấu thêm 2 phút cho trứng cứng hẳn. Trút ra dĩa, có thể ăn kèm cải son trụng tái. Có thể thay tôm bằng 1/2 chén thịt cua, lấy cả gạch. 237. Trứng dầm miso. Nguyên liệu: 3/4 chén miso, 4 quả trứng gà hoặc trứng vịt. Cách làm như sau: để tương đặc miso trong hũ sành hoặc cái thố, luộc trứng chín cứng, lột bỏ vỏ, nhét tất cả vào miso. Đậy nắp hũ để 3-4 ngày, lấy trứng ra để nguyên hoặc là vuốt sạch. Lớp miso bao ngoài, sắc lát. Dùng với cơm, cháo, bột, bánh mì, bánh tráng gạo lứt nướng hoặc thêm vào các món rau củ trộn gỏi. Cũng có thể trải miso thành một lớp dày 3cm trong hũ sành, lấy một quả trứng ấn đầu lớn vào miso làm thành 4 lỗ. Trải một tấm vải thưa lên miso và nhét xuống các lỗ thành 4 cái bọc. Buộc trứng độ 3 phút cho chín hồng đào, chưa chín cứng. Lấy ra, lột vỏ và cẩn thận lấy lòng đỏ bỏ vào 4 cái bọc. Gấp các mép vải trùm lên trên, phủ thêm một lớp miso. Còn lòng trứng bỏ vào một cái túi vải thưa, đem nhét vào miso. Đậy nắp hũ để 2 ngày là ăn được. 238. Cua xào sốt. Nguyên liệu: 2 quả dưa leo, 100 gram rau cần ta, 1 ký cua, 3 tép tỏi, 2 muỗng dầu ăn, 3 muỗng bột sắn dây, 1/2 chén nước lã, 1 muỗng cà phê muối hầm, giấm tiêu bột. Cách làm như sau: dưa leo rửa sạch, cắt lấy hai đầu, chà lại vào chỗ cắt, rút hết bủ trắng ra, lau sạch rồi chẻ đôi và sắc lát xéo dày 2mm. Rau cần cắt bỏ rễ, rửa sạch và sắc khúc 1cm. Cua: cua đồng, rạm, ba kía hoặc cua biển, chà rửa sạch, tắt bỏ mu và yếm, chặt mỗi con làm hai, nếu nhỏ, hoặc làm bốn, nếu lớn. Tỏi: lột bỏ vỏ cua, rửa sạch giã nhỏ, đun nóng dầu, bỏ tỏi vào phi cho thơm. Quà tang bột sắn dây với nước lã, chế vào, rồi bỏ rau cần và dưa vào trộn đều. Nêm muối và khuấy đảo đều cho đến khi nước bột sệt lại. Đừng để rau dưa chín quá thì nhắc xuống. Múc hết trà đĩa, rắc tiêu lên trên, có thể trải thêm ít ngò. Khi ăn, có thể chấm nước tương chanh. 239. Cua rang muối. Nguyên liệu: 1 ký cua, 50 gram tỏi, 1 chén dầu ăn, 1 muỗng cà phê muối hầm, 3 muỗng nước lã, 1/2 muỗng cà phê tiêu bột, 2-3 muỗng sốt cà chua. Cách làm như sau: cua làm sạch và chặt miếng, tỏi lột bỏ vỏ cua, rửa sạch giã nhỏ, đổ dầu vào chảo đun nóng, bỏ cua vào chiên độ 10 phút cho vàng vớt ra, múc bớt dầu ra, chỉ để lại độ một muỗng, bỏ tỏi vào phi cho thơm, qua nước lã với muối, tiêu, sốt gà, đổ vào chảo và bỏ cua vào trộn đều, đảo khoảng 5 phút cho thấm. 240. Canh nghêu hoặc hến và đậu bơ ti bo. Nguyên liệu: 1/2 ký nghêu, nước lã, muối sống, 150 gram đậu bơ ti bo, 2 muỗng gừng sắc sợi, 2 muỗng cà phê miso. Cách làm: nghêu ngâm nước muối loãng cho ra hết cát, chà rửa sạch vỏ ngoài, đậu bơ ti bo tức đậu Hà Lan rửa sạch, đun sôi nửa chén nước lã, có thể thêm một muỗng rượu nếp, bỏ nghêu vào, đậy dung luộc cho há miệng, đổ ra cái trá kê trên cái xô, gỡ lấy ruột nghêu, có thể thay nghêu bằng hến, chắc nước luộc nghêu hoặc hến chừa cặn vào nồi. Thêm nước lã vào cho đủ 4 chén, nấu sôi. Đổ đậu vào, đậy dung nấu chín. Bỏ ruột nghêu hoặc hến và gừng sợi vào, để nước sôi lại. Quà miso vào 2 muỗng nước canh, nêm vào, để thêm vài phút rồi nhắc xuống. Có thể thêm hành lá hoặc ngò sắc nhỏ vào canh. Có thể thay đậu bơ ti bo bằng đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng, đậu ván, đậu ngự, nhưng luộc chín trước khi đem nấu canh. 241. Cháo sò huyết. Nguyên liệu: 1/2 chén gạo lứt, dầu ăn, nước lã, 1 cây poaro, vài củ hành ta, 100 gram tôm đất, muối hầm, 1/4 muỗng tiêu bột, 15-20 con sò huyết, một muỗng cà phê nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: gạo lứt đãi sạch để ráo, đem rang sơ với một muỗng cà phê dầu, rồi nấu với 3-4 chén nước, độ 1 giờ cho gạo nở đều. Đang nấu cháo thì rửa sạch bơ arô và hành đã lột vỏ khô, rồi sắc nhỏ riêng từng thứ. Tôm lột bỏ vỏ và nặng bỏ chất dơ, rửa sạch, dùng khăn vải thấm khô, đem giã nhuyễn với hành, rồi trộn với 1/2 muỗng cà phê muối và tiêu. Giò chà rửa sạch, cậy vỏ lấy ruột, đun nóng một muỗng dầu, bỏ bơ arô vào xào 3-4 phút, nêm nước tương thực dưỡng tamari, bỏ ruột giò vào trộn đảo độ 5 phút cho thấm. Khi gạo nở chín, dùng đũa, dít tôm bỏ dần vào cháo, rút ruột giò vào, khuấy trộn đều, nêm muối vừa ăn rồi nhắc xuống. Khi ăn, có thể bỏ ít giá sống ở đáy chén, múc cháo nóng đổ vào, trải thêm một ít ngò hoặc rau thơm sắc nhỏ và rắc tí tiêu. 242. Canh gà. Nguyên liệu: 1/2 kg thịt gà có xương, 1/2 kg khoai sọ nhỏ, 1 củ cà rốt, 1 củ cải trắng dài 15 cm, 5 nấm rơm tươi, 4 chén nước lã, 3-4 muỗng miso, 1 nấm hẹ lá. Cách làm như sau: thịt gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, chà rửa các loại củ, rồi gọt bỏ vỏ khoai sọ và rửa lại. Cà rốt sắc cục dừa, củ cải trắng chẻ đôi và sắc lát dày 5 mm, nấm rơm gọt bỏ những chỗ đen, rửa sạch bằng nước muối loãng, chẻ mỗi cái làm 4. Đun sôi nước, bỏ gà vào, đậy dung nấu đến khi nổi tủy, vớt hết bọt và hạ lửa nhỏ nấu độ 50 phút. Thêm khoai, cà rốt, củ cải, nấm nấu đến khi chín. Múc 1/2 chén nước canh quà tang miso, nêm vào nồi, nấu thêm độ 10 phút, rửa hẹ, xắt khúc 1 cm bỏ vào canh, để nước sôi lại thì nhắc xuống. Khi ăn, có thể nhai luôn xương gà. 234. Cải bắc thảo nhồi gà. Nguyên liệu: 1 cây cải bắc thảo nhỏ, nước lã, muối hầm, 1/2 kg thịt gà có xương, 200 g nấm rơm tươi, 5 đầu trắng bơ arô, 1 trứng gà, 2 muỗng nước tương thực dưỡng, 1 muỗng rượu nếp, 1 muỗng bột sắn dây, vài sợi dây chuối. Cách làm như sau: cải bắc thảo lột bỏ lớp lá ngoài, có thể để dầm miso, rửa sạch. Đun sôi 3 chén nước lã, pha 1 muỗng cà phê muối, bỏ bắp cải vào trụng độ 5 phút, vớt ra xẻ dọc làm đôi, để nằm úp trong rổ cho ráo nước. Gà lóc lấy thịt, băm nhuyễn và đập vỡ xương. Nấm gọt bỏ những chỗ đen, rửa sạch bằng nước muối loãng và sắc nhỏ. Bơ arô rửa sạch, sắc nhỏ. Đập trứng trút cả lòng trắng lẫn lòng đỏ ra cái tô hoặc là cái thố. Dùng đũa đánh tan. Trộn đều thịt gà băm với nấm, 2 muỗng cà phê muối, bơ arô, trứng, nước tương và rượu, đem nhét vào giữa những lá cải, dùng dây chuối cột bó lại. Đổ 5 chén nước lã, muốn thêm hương vị thì dùng nước canh trong giải, và xương gà vào ngăn dưới cái sửng. Đặt bắp cải ở ngăn trên, đem hấp lửa lớn độ khoảng 20 phút, nhắc xuống, lấy bắp cải để ra đĩa bằng. Lọc nước hấp ở ngăn sườn dưới, lấy nước trong đem đun sôi, quà tan một sắn dây với 2 muỗng nước lã và 1 muỗng cà phê muối, đổ vào, dùng đũa khuấy đều cho đến khi bột chín trong. Mở dây và cắt bắp cải thành những miếng vừa ăn, chan nước bột lên trên, có thể trang điểm bằng ngò hoặc rau thơm. 244. Cháo vịt nhồi nếp. Nguyên liệu: 1/2 chén nếp lứt, 1/4 chén đậu xanh, 1/4 chén ý chỉ bo bo, 1/2 chén gạo lứt, 1 khúc trong giải dài 7 cm, nước lã, 1 con vịt đã làm sạch lông độ 1,5 kg, 1 củ gừng, 2 muỗng rượu nếp, 1 cây bơ arô, 2 muỗng dầu ăn, 3 muỗng tương ta, tương gừng, kim mây, chỉ. Cách làm như sau: nếp lứt giả bớt cám, đậu xanh cà bể hai, đãi và ngâm nước riêng nếp, đậu xanh, ý chỉ độ 1 giờ, vớt ra để ráo. Gạo lứt đãi sạch, để ráo đem rang sơ. Trong giải dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt, rửa qua và ngâm nước cho nở sắc sợi. Dịch mổ bụng, moi bộ đồ lồng ra, lột bỏ lớp màng ở chân, mỏ và lưỡi, moi nhớt cổ họng ra, rửa sạch. Có thể làm sạch bộ đồ lòng, sắc nhỏ để nấu với thịt vịt. Gừng rửa sạch giã nhuyễn hoặc là mài mịn, vắt lấy nước cốt, và giới rượu đem xoa khắp da vịt cho hết hôi lông. Poirot rửa sạch rồi xắt nhỏ phần đầu trắng và cắt phần lá xanh từng khúc 5mm. Đun nóng dầu, bỏ phần đầu Poirot vào, xào từ 2 đến 3 phút. Thêm phần lá xanh vào xào vài giây, rồi bỏ rong rải vào xào vài phút. Nêm tương ta hoặc một muỗng miso pha lỏng, có thể thêm tí tiêu bột. Đổ nếp và đậu xanh vào, trộn đều độ khoảng 1 phút, rồi nhắc xuống làm dâng. Đem nhét vào bụng vịt, lấy kim chỉ may kín. Đun sôi 5-6 chén nước lã, thả vịt vào. Nước sôi lại độ 5 phút, bỏ ý chỉ vào. Để sôi liu riu, độ khoảng 15 phút, thêm gạo, nấu đầy chung 2-3 giờ, cho vịt chín mềm. Thọc lúc chiếc đũa, vớt vịt ra, rồi chặt miếng và ăn với tương gần. Có thể lấy dần nếp đậu ra, ăn riêng.